Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 239, oán giận sôi trào. Converter, Dark Hero Thu Kiếm Hàn nói, theo ta thấy, việc này 89 phần 10 là thật, bất quá đoàn lửa kia đích thật là có vấn đề, nhưng Phong Tôn lại là cơ bản có thể xác định. Chẳng qua là hắn có nguyện ý hay không hiện thân lại là khó nói. Lão thái úy Phương Kình Thiên ho khan một cái, nói: "Bệ hạ không cần thiết phớt lờ. Ta Linh Lung Thiên Tâm mặc dù đo biết cái kia Dương Ba Đào cảm thấy khác thường, nhưng tuyệt không như trong ngày thường hơi dòm tức minh, có này không khó suy đoán ra Dương Ba Đào chỉ sợ có thủ đoạn khác. Nó thực lực chân thật hơn phân nửa không phải rừng chúng ta thấy đơn giản như vậy. Mà lại hắn thủy chung là Ngọc Đường tứ soái một trong." Hoàng đế bệ hạ chăm chú cau mày, nói: "Không sai, mới vừa rồi là chậm nghĩ đến đơn thuần, coi như dứt bỏ Dương Ba Đào khả năng có dấu ẩn nấp thực lực không nói. Chuyện này hiện nay bị làm ra nơi đầu sóng ngọn gió. Muốn bắt lại Dương Ba Đào như thế một thành viên quân đội trọng tướng, Ngọc Đường tứ soái một trong, chỉ là dựa vào không có chứng minh thực tế tin đồn thất thiệt, là tuyệt đối không thể nào chấp hành, không phải là trẫm càn cương độc đoán liền có thể hoàn thành. Nhưng nếu quả như thật là Phong Tôn tái hiện, chỉ cần Phong Tôn quyết tâm cầm xuống Dương Ba Đào, như vậy hắn liền khẳng định sẽ ra mặt đỉnh chứng việc này. Chỉ cần Phong Tôn ra mặt, xác nhận hắn Phong Tôn thân phận, như vậy Dương Ba Đào hoàn toàn không cần tái thẩm tin tức, trực tiếp định tội, dưới trướng hắn binh sĩ tuyệt sẽ không xuất lực che chở. Nhưng nếu là Phong Tôn không ra, việc này..." Hoàng đế bệ hạ trầm tư. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái nói: "Phong Tôn ra mặt đã thuộc tất nhiên, nhưng mà chúng ta bây giờ cần nghiêm túc lo lắng. Kỳ thật cùng Phong Tôn lo lắng chính là một dạng, chính là một khi Phong Tôn hiện thân, chúng ta có biện pháp nào có thể bảo đảm Phong Tôn tự thân an toàn?" "Khó." Lão thái úy Phương Kình Thiên trầm muộn ho khan một cái, lấy tay bịt miệng lại, lãnh đao ngâm nhanh chóng đưa qua một khối thủ cân. Phương Kình Thiên một cục đờm đặc phun ra, khí tức mới rốt cục thông thuận không ít, nói: "Khó, Phong Tôn chỉ cần không ra, như vậy thiên hạ mặc cho hắn tung hoành, nhưng nếu là vạn nhất bại lộ hành tung, tất nhiên sẽ trở thành tất cả địch nhân mục tiêu công kích. Ngày đó cửu tôn cùng tồn tại, còn muốn vẫn diệt tại hung bạo trùng điệp phục kích phía dưới. Bây giờ đành phải Phong Tôn chính mình, thậm chí coi như còn có Hỏa Tôn chi viện, tình thế như cũ không lạc quan. Dù sao bọn hắn phải đối mặt địch nhân, bao quát địch quốc cùng giang hồ, thậm chí còn có bản triều rất nhiều nội gian." Lão thái úy thở hào hển, khó lòng phòng bị. Phong Tôn nếu là hiện thân, cố nhiên có thể đưa Dương Ba Đào vào chỗ chết, nhưng là làm như vậy giá quá lớn, được không bù mất. Lão thái úy kịch liệt ho khan vài tiếng, nói: "Lão thần biết ý của bệ hạ, muốn cùng Phong Tôn gặp mặt một lần, tịch này an tâm, nhưng là áp dụng loại phương thức này, bức bách Phong Tôn đi ra, lại là hại lớn hơn lợi, cũng không thích hợp. Theo ta nói dứt khoát đến cái giải quyết dứt khoát, đem Dương Ba Đào một nhà chém đầu cả nhà, tội danh chính là thông đồng với địch phản quốc." Lão thái úy ho khan vài tiếng, nói: "Cứ như vậy, Phong Tôn không cần ra mặt, bệ hạ trước mắt lấy càn cương độc đoán thủ đoạn làm việc, cố nhiên không thể làm, lại không phải không thể làm, không nên làm." Hoàng đế bệ hạ cười khổ: "Lão thái úy phương pháp tự nhiên là đẹp đẽ, chấm không quan tâm từ đem tự mình một lần cũng không có gì. Nhưng bây giờ mấu chốt ở chỗ, xuất hiện người kia đến cùng phải hay không Phong Tôn. Nếu như chúng ta có thể xác định, như vậy Dương Ba Đào giết cũng liền giết. Nhưng nếu không thể xác định, vô luận là trẫm hay là quân đội cũng khó khăn thoát một cái oan giết người tốt ô danh. Đại giới đồng dạng to lớn. Thái úy lấy linh lung ngọc tâm đỉnh chứng dương ba đào khác thường. Chúng ta cố nhiên tin đến, lại không thể trở thành chứng minh thực tế. Nếu là quả thật làm như thế, ngoại giới sẽ chỉ nói, một cái không biết lai lịch thích khách áo đen hóa thành một trận gió. Nói một câu nói, liền để chúng ta chém giết một nước chi soái. Hoàng đế bệ hạ cười khổ, loại sự tình này đến tiếp sau dấu vết nhiều hơn. Một cái không tốt, liền có thể ủ thành một cái khác đợt tả văn long chuyện xưa. Thậm chí, các quốc gia quân đội chắc chắn sẽ tịch này làm mưu đồ lớn. Một chút tan rã ngọc đường quân tâm, lão thái úy nhíu mày không nói gì. Hoàng đế bệ hạ suy tính đến xác thực có đạo lý riêng. Tại khiếm khuyết chứng minh thực tế phía dưới tùy tiện động tác. Xác thực khó nén thiên hạ ung dung miệng. Ngọc đường đế quốc chính là cả thế gian công địch. Tự thân một khi xuất hiện có thể cung cấp công kích thời cơ. Các quốc gia tuyệt sẽ không để nhẹ. Điểm này xác thực không thể không đề phòng. Phong tôn lần này tái hiện cõi trần. Mục tiêu trực chỉ Dương Ba Đào. Tin tưởng hắn cũng có đem Dương Ba Đào trói lại mục đích. Kỳ thật hiện thân về hiện thân. Chỉ cần nó không lộ ra diện mục chân thật cùng hiện thực thân phận cũng sẽ không có quá lớn hậu. Hoạn, lãnh đao ngâm nói ra. Duy nhất cần giải quyết nói chung cũng chỉ có phong tôn hiện thân đằng sau giải quyết tốt hậu quả. Vấn đề, thoát khỏi người hữu tâm truy tung, mới là trước mắt mấu chốt. Ta cơ bản có thể xác định, Dương Ba Đào bên kia nếu là chân chính có quỷ. Như vậy, người phía sau hắn nhưng lại không lấy càng nhiều duy trì giúp đỡ thoát khỏi khốn cảnh. Hơn phần nửa chính là cũng đang chờ phong tôn hiện thân. Tịch này hiểu rõ phong tôn thân phận chân thật. Lãnh đao ngâm nói, mà nếu bọn hắn đang chờ, liền nhất định có truy tung thủ đoạn. Thậm chí, có trở ngại rừng phong tôn hóa gió mà đi nắm chắc. Giống như lão lãnh nói, đây mới là nhất làm cho đầu người đau vấn đề. Những này sơn hải giật nhân người mang quỷ quyệt bí thuật. Thật không phải chúng ta hiện tại có thể phỏng đoán nổi. Thu kiếm hàn nặng nề thở dài. Trong quân doanh, hiện giai đoạn tiếng vọng như thế nào? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Quân doanh đã toàn diện sôi trào, cơ hồ không bị khống. Lãnh đao ngâm cười khổ một tiếng. Kỳ thật lại đâu chỉ là quân doanh. Toàn bộ thiên đường thành đều lâm vào trong sôi trào trạng thái. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một chút. Nói, việc này cần tận nhanh chấm dứt. Ngay tại thiên đường quảng trường, anh hồn bia trước, công thẩm Dương Ba Đào. Vài người khác đều là trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Diệu kế, thu kiếm hàn, hoàng đế bệ hạ nói. Do ngươi đến an bài chuyện này, phải tất yếu làm đến. Phong tôn nếu là xuất hiện, nhất định phải vạn vô nhất thất. Là, nếu là lần này công thẩm ra chỗ sơ suất, lão thần đưa đầu tới gặp. Thu kiếm hàn sải bước mà ra, lãnh đao ngâm ở phía sau nhắc nhở. Chớ có quên, thích khách hành thích Dương Ba Đào thời điểm, hắn trong phủ bỗng nhiên xuất hiện 20-30 vị cao thủ kia. Thu kiếm hàn thân ảnh đã không thấy, chỉ ném trở về một câu, ngươi cho rằng ta là ngươi. Lãnh đao ngâm trợn trắng mắt, bị nghẹn không thở nổi. Toàn bộ thiên đường thành, ngày hôm đó ở giữa, đột nhiên hợp dòng trở thành cừu hận hải dương. Vì cửu tôn đại nhân báo thù, dạng này cờ xí, khắp nơi có thể thấy được, mặc kệ là quân doanh hay là dân gian, đều là giống nhau, mỗi người sắc mặt đều rất nặng nề, còn có bi thống, mà Dương Ba Đào chỗ ở địa phương, thì là trực tiếp bị tiếp quản cấm nghiêm, nên nơi ở chỗ cả con đường, mọi nhà đóng cửa, chỉ có Dương Ba Đào một nhà ngày đêm không được đóng cửa. Cả con đường, ngoại trừ lui tới quân nhân bên ngoài, đám người khác một cái cũng không gặp được. Ngẫu nhiên có người xa xa trải qua đầu phố, cũng tận đều là tràn đầy chán ghét cùng xem thường thống hận xem bên này một chút. Liền là quay người rời đi, Dương phủ từ trên xuống dưới hơn 100 nhân khẩu dù sao vẫn là muốn sống sống. Trong nhà mặc dù còn có lương thực dư dự trữ, nhưng là rau xanh loại thịt cái gì lại vẫn cần mua sắm. Mà Dương phủ người đi ra mua sắm, quân đội cũng sẽ không tiến lên can thiệp, phụ trách chọn mua quản sự cúi đầu một đường gấp đi. Cho tới nay đều là hắn phụ trách chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói cùng chợ bán thức ăn tiểu thương đều đã rất quen. Này sẽ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian mua đồ ăn trở về. Sau đó ngay tại trong gian phòng của mình rụt lại liền tốt. Thế nhưng là chờ hắn đến thị trường, vị quản sự này lại ngạc nhiên phát hiện, hết thảy đều cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn xem chính mình, tựa như là nhìn xem cừu nhân giết cha đồng dạng phẫn hận. Vị quản sự này đi vào chợ bán thức ăn hết thảy cũng chỉ đi vài chục bước, lại bị một cỗ kỳ quái không khí bao phủ, thật giống như chính mình tay không tấc sắt tay trói gà không chặt đi tới ổ sói. Ánh mắt mỗi người nhìn xem chính mình, đều là xanh mơn mởn hung quang. Nguyên bản những người dân dùng lực nịnh bợ chính mình, mong đợi giúp đỡ đồ ăn kia, hôm nay cùng nhau thái độ khác thường. Chẳng những không có tới bắt chuyện chào hàng, đơn giản chính là có chút nhớ nhung muốn đánh người ý tứ. Càng thêm quá phận chính là, chính mình cầm bạc, thế mà mua không được đồ ăn, không bán. À, ngươi hỏi cái này không bán, không bán ngươi bày quầy bán hàng làm gì? Ân, ta bày quầy bán hàng là vì nhìn qua có chút sự tình làm. Trên thực tế là đang chờ xem náo nhiệt. Đồ ăn nếu là bán xong, ta không phải trở về, đâu còn có náo nhiệt nhìn. Cái gì náo nhiệt, đáng giá ngươi như thế chờ mong. Có người sắp phải chết, sẽ còn đã chết thảm không nói nổi. Nghe nói là vị nguyên soái, bực này náo nhiệt có thể nào không chờ nhìn. Hôm nay không có cách nào hàn huyên, hay là đổi một nhà đi. Thức ăn này bán thế nào? Không bán, vì sao? Cao hứng, thật cường đại lý do. Quản sự kia không làm sao được lại đổi một nhà. Thức ăn này bán thế nào? Không bán, vì sao? Không cao hứng, không cao hứng, hay là đồng dạng cường đại lý do. Thế nhưng là cao hứng không mua coi như xong. Không cao hứng làm sao cũng không mua. Quản sự có lòng muốn chất vấn, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Một khi chính mình hỏi, không chừng liền phải bị hành hung một trận. Ngày bình thường nếu là quả thật đối đầu, chính mình khẳng định là không sợ. Thế nhưng là này sẽ tính toán hay là đổi lại một nhà đi. Ngài thức ăn này không bán, bán cho ngươi, về nhà còn cầm cái gì cho heo ăn? Ngoặc kép, ngài thức ăn này, đây là cho người ta ăn, ngươi không thích hợp ăn. Mọi việc như thế trả lời, một cái so một cái biêu hãn, một cái so một cái có mãnh liệt chỉ hướng tính. Quản sự kia nhẫn nại tính tình hỏi một vòng, khó khăn có một cái không chịu được trắng bóng bạc dụ hoặc. Muốn làm cái mua bán, thế nhưng là vừa mới muốn đưa tay tiếp bạc, lại phát hiện toàn bộ chợ bán thức ăn người người đều là trợn to mắt nhìn tay của mình. Vô số ánh mắt tập trung. Người khinh bỉ cũng có, người khinh thường cũng có, người giận nó không tranh cũng có, còn có người đầy dẫy lửa giận muốn đỗi người càng là có khối người. Tay của người kia lập tức như là bị nóng như thiêu đồng dạng rụt trở về. Từ trong ánh mắt của những người đó có thể nhìn ra được. Hôm nay chính mình chỉ cần bán cho Dương gia một gốc đồ ăn. Như vậy cả cuộc đời này chính mình cũng mơ tưởng lại tại địa phương này đặt chân. Không khỏi cười khan một tiếng, đưa tay rụt trở về, nói, ta quên đi, hôm nay ta thức ăn này đi, không thể ăn. Quản sự đại nhân mắt thấy công thành, con hàng này tại sao còn thay đổi quẻ, lập tức gấp, chỗ nào không thể ăn, cái này không cùng trước kia một dạng a, ta chủ yếu là sợ ngươi để ý. Hán tử kia gượng cười. Hôm nay thức ăn này ta hướng bên trong đi tiểu. Khục, con của ta còn tại phía trên đi. Ngươi nếu là không để ý. Quản sự nhất thời trừng to mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.